Huyền môn thiên y, chương 32, C32, hai ngày này chú ý nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán nói, quán chủ Trần hiểu lầm rồi. Tôi là bác sĩ, còn anh ta hàng năm đều tập luyện bát cực quyền, mà quyền pháp này lại vô cùng cương mãnh. Nếu tập luyện không đúng sẽ dễ gây tổn thương cho bản thân. Hiện tại nội tạng bên trong của đại đầu đã bị tổn thương nặng nề. Một chưởng vừa rồi của tôi đã giúp anh ấy phun ra máu bầm. Nếu châm cứu thêm lần nữa là có thể chữa khỏi cho anh ấy rồi. Thấy Trần Huyền vẫn không tin, Đường Hán nói với đại đầu nằm trên mặt đất. Gần đây ngực anh thường xuyên đau tức, khó chịu bực bội. Phía dưới xương sườn phải khoảng 3 tắc thì đau đớn âm. Đúng. Đúng là như thế, đầu to nói xác nhận. Đường Hán nhẹ nhàng đẩy Trần Huyền ra, nói, Trần quán chủ cứ yên tâm, nếu tôi muốn mạng của anh ta thì anh đã chết lâu rồi. Ngài không cần lo lắng đâu đâu. Đường Hán đi đến chỗ đại đầu, bảo hẳn năm ngửa lại, sau đó lấy ra một cây kim châm nhanh chóng đâm vào mấy đại huyệt trên ngực hắn. Sau đó, đẩy nhẹ vào đầu kim. Cây kim châm bắt đầu run động, kéo dài không dứt, nhìn thấy Đường Hán cực kỳ thành thạo châm cứu. Lúc này Trần Huyền mới tin rằng anh là một bác sĩ. Khoảng 10 phút sau, Đường Hán dùng tay phải hất bỏ toàn bộ kim châm. Sau đó anh ấn vào phía trên khí hải của đại đầu. Chân khí của Huyền Thiên Công lưu chuyển trong một vòng, hoàn toàn khai thông các kinh mạch bị tắc nghẽn. Làm xong tất cả những điều này, Đường Hán đứng lên nói, được rồi, đứng dậy thử xem. Đại đầu đứng dậy, ấn vào sườn phải của mình, hưng phấn hét lên, thật sự không còn đau nữa, ngực cũng không còn căng cứng nữa, tôi thực sự đã khỏi rồi, ngay cả vết thương vừa rồi cũng đã lành rồi. Anh ta đấm vài cú vào không trung, lực đạo mạnh mẽ tạo ra âm thanh nho nhỏ như tiếng xé gió. Đường Hán nói, hai ngày này chú ý nghỉ ngơi. Trong vòng 3 ngày không nên luyện quyền. 3 ngày sau sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Cảm ơn ông chủ Đường. Đại đầu cúi đầu thật sâu trước Đường Hán. Lúc này Trần Huyền thở dài. Ông chủ Đường, vốn trong lòng Trần Mỗ tôi có hơi không phục. Cũng muốn tìm cậu tỉ thí một phen. Nhưng hiện tại tôi chịu thua hoàn toàn rồi. Có võ có đức, mặc dù thắng không kiêu, ý chí rộng lớn, lấy đức thu phục lòng người. Người bạn này tôi kết rồi đấy. Trần Huyền vừa nói xong, đám người xung quanh liền vang lên một tràng vỗ tay. Mọi người đều rất ấn tượng trước phong thái dùng đức hạnh thuyết phục người khác của Đường Hán. Đường Hán nói, Trần quán chủ khen ngợi quá rồi. Thật ra tôi không phải võ giả, tôi là bác sĩ, đánh đấm cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Trị bệnh cứu người mới là bổn phận của tôi. Trần Huyền nói, quán chủ cái gì cơ chứ? Nếu Đường lão đệ không chê, tôi muốn cùng Đường lão đệ kết nghĩa anh em. Đường Hán nhìn ánh mắt chân thành của Trần Huyền, nói, được, Đường Hán tôi bẵng lòng kết nghĩa anh em với quán chủ. Võ quán bắt đầu náo nhiệt, đệ tử võ Đường bày biện bàn hương tạm thời, Đường Hán và Trần Huyền chính thức trở thành anh em kết nghĩa. Sau khi đứng dậy, Đường Hán nói với Trần Huyền, người luyện võ, theo thời gian sẽ chịu tổn thương về thể chất, dù nhẹ hay nặng, bên trong hay bên ngoài, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Em thấy đại ca vẫn dậm chân tại giai đoạn hoàng cấp đã lâu. Chắc là do vết thương cũ cản trở phải không? Trần Huyền cả kinh. Anh ấy không ngờ Đường Hán vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra tu vi của mình. Đồng thời cũng có thể nhìn ra nội thương của anh ấy. Nhị đệ, sao đệ biết? Đường Hán nói. Đại ca, em là bác sĩ, chuyển động hơi thở của anh không thông. Em tất nhiên có thể nhìn ra rồi. Cách chương.